Chương 969, cấm đoạn thông báo. Nếu như là đổi thành phía trước Trương Lương, có thể sẽ không có nhiều như vậy sự tình. Thế nhưng đối với cái này cái thời điểm ỉ sủ cả cổ tỏ gì, Trương Lương không thể không vẫn duy trì cẩn thận từng ly từng tí. Tuy là Trương Lương cũng không biết ỉ sủ cả cổ tỏ gì chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng tại hắn nghĩ đến, đạo lý này cũng là hết sức đơn giản chính là như vậy vài cái sự tình. Lúc này Trương Lương tuy là cảm giác mình phía trước cùng Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ sống chung một chỗ dường như quá mức gì đó, thế nhưng suy nghĩ cẩn thận, Trương Lương cảm thấy cái này cũng không có gì. Chẳng qua là cảm thấy ỉ sủ cả cổ tỏ gì phản ứng quá mức đại kinh tiểu quái chút, bất quá Trương Lương đổi vị trí suy tư một chút, giả như là đổi thành ỉ sủ cả cổ tỏ gì bộ dáng như vậy, phản ứng của mình vậy cũng không khá hơn chút nào. Nghĩ tới đây, Trương Lương nhất thời đã cảm thấy mình có thể hiểu, đổi thành người khác hắn khả năng còn không có biện pháp nhanh như vậy lý giải, nhưng là khi hắn nghĩ tới người trước mắt sẽ biến thành những thứ khác nam đang đeo đuổi ỉ sủ cả cổ tỏ gì thời điểm. Trương Lương cảm thấy cảm giác vô hình đến trong lòng của mình khó chịu, thậm chí là so trước đó ỉ sủ cả cổ tỏ gì ý tưởng còn muốn khó chịu nhiều nghĩ đến đây, Trương Lương ở rửa chén tay cũng không nhịn được ngừng lại, hắn bắt đầu chinh nhiên. Giả như trước khi nói Trương Lương vẫn là không có suy nghĩ nhiều, lúc này Trương Lương cũng đã phản ứng lại, đổi thành phía trước chính mình tự nhiên là không có dáng vẻ như vậy ý nghĩ. Thế nhưng vì sao, Trương Lương cảm giác được vài phần không thích hợp, mình tại sao khả năng đối với ỉ sủ cả cổ tỏ gì có ý nghĩ như vậy đây, mình là ỉ sủ cả cổ tỏ gì các ca, quan hệ này là vô cùng xác định. Ôm ý nghĩ như vậy, Trương Lương cảm giác được chính mình tâm tư nhưng không có biện pháp tiếp tục tập trung. Cũng không biết hắn là nghĩ tới điều gì phương đi hệ nờ, đổi thành còn lại thời điểm, Trương Lương có thể bình tĩnh, thế nhưng đang đối mặt ỉ sủ cả cổ tỏ gì thời điểm, Trương Lương bỗng nhiên cảm giác được chính mình bình tĩnh không xuống. Chính mình đối với cổ tỏ gì, chẳng lẽ nói, cũng ôm cái kia phương diện tâm tư sao? Trương Lương để tay lên ngực tự hỏi, lúc trước hắn chưa từng có dáng vẻ như vậy ý tưởng, nhưng là ở ỉ sủ cả cổ tỏ gì bộ dáng như vậy sau đó, hắn chợt cảm thấy không thích hợp. Cũng không thể nói đúng không thích hợp, chỉ là, Trương Lương nhiều ít vẫn là sẽ cảm thấy có vài phần không dễ chịu cảm xúc. Ta phía trước liền đã từng nói, để cho bọn ngươi một cái liền đến trong phòng của ta tới. Trong đầu đống nhiên hiện ra ngay lúc đó ỉ sủ cả cổ tỏ gì biểu tình, Trương Lương không biết làm sao vậy, đống nhiên cảm giác được trong lòng có của chính mình vài phần sợ hãi. Cũng không biết là vì sao, đổi thành phía trước Trương Lương, chắc là sẽ không như vậy làm. Thế nhưng nghĩ tới chính mình đối với ỉ sủ cả cổ tỏ gì ý tưởng dường như so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn cái gì đó sau đó, Trương Lương cũng cảm giác được chính mình không thích hợp. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì là của mình muội muội, mà chính mình là của nàng ca ca. Trương Lương trong đầu không ngừng đối với mình bộ dáng như vậy nói rằng, đổi thành thời điểm khác chính mình, hắn tự nhiên là không có lấy nhiều như vậy ý tưởng kỳ quái, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, lúc này Trương Lương làm sao cũng không thể dùng không có việc gì tới hình dung. Bọn ta một cái liền đi qua. Nhìn trước mắt giả tổ ghệ mì tỏ cả, Trương Lương tựa hồ là biết nàng muốn nói gì, nhàn nhạt trả lời một câu. Ừ ngươi không sao chứ? Nhìn trước mắt Trương Lương thần tình, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, giả tổ ghệ mì tỏ cả quan tâm nói một câu. Không có việc gì. Trương Lương nụ cười nhạt nhòa cười, hắn biết giả tổ ghệ mì tỏ cả là lo lắng cho mình. Thế nhưng hắn lúc này đã có vài phần mất hết hồn vía ý tưởng, chính mình đối với ỉ sủ cả cổ tỏ gì ý tưởng, rốt cuộc là cái gì chứ? Từ ỉ sủ cả cổ tỏ gì xuất hiện không thích hợp sau đó, Trương Lương cũng không nghĩ nhiều, hắn lúc này nghĩ lại đứng lên, lại ngạc nhiên phát hiện, lại nói tiếp, ý nghĩ của chính mình, kỳ thực cùng ỉ sủ cả cổ tỏ gì không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, Trương Lương sắc mặt bên trên không khỏi nhiều hơn vài phần cười khổ, giả như là cái dạng này, như vậy. Chính mình cùng ỉ sủ cả cổ tỏ gì cùng một chỗ thời điểm, có tư cách gì đi nói nàng đâu? Cho tới nay, Trương Lương đều ở đây lấy ca ca thân phận chiếu cô ỉ sủ cả cổ tỏ gì, nhìn nàng lớn lên, nhìn nàng học được bước đi, nhìn nàng tại chính mình bên cạnh. Dáng vẻ như vậy thời gian quá khứ lâu như vậy, Trương Lương cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, giả như nói có một ngày, làm ỉ sủ cả cổ tỏ gì không ở, chính mình sẽ như thế nào? Loại cảm giác này rất khó nói. Bởi vì hai người là người thân, là đã định trước sẽ vĩnh viễn liên hệ với nhau tồn tại, thế nhưng Trương Lương cũng cực kỳ tin tưởng, hắn sớm muộn là sẽ rời đi cái này thế giới, thế nhưng ở trước đó, hắn ít nhất phải lộng minh bạch, chính mình đối với ỷ sủ cả cổ tỏ gì cảm tình, rốt cuộc là... Cái gì? Nhìn trước mắt Trương Lương mất hồn mất vía biểu tình, Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả trong lòng không khỏi nhiều hơn vài phần lo lắng tâm tình, chính mình rõ ràng chính là đang lo lắng hắn, nhưng nhìn trước mắt Trương Lương thần tình, lúc này Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả cũng không biết chính mình nên chút gì mới tốt nữa. Bởi vì lúc trước ý tưởng, để lúc này Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả không biết mình nên làm như thế nào mới tốt, đối mặt với Trương Lương thời điểm, trong lòng của nàng tràn đầy lo lắng. Rồi lại không có cách nào đem chính mình lo lắng trực tiếp nói ra. Bởi vì không biết Trương Lương đang suy nghĩ gì sự tình, cho nên Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả chỉ có thể lo lắng đứng ở một bên, thẳng đến chứng kiến trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả mực có hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Ngươi làm sao vậy? Nhìn trước mắt Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả, Trương Lương có chút kinh ngạc nói, hắn không có nghĩ tới là, chính mình vừa mới phục hồi tinh thần lại, thấy. Chính là Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả khóc thầm rằng, rớp. Ta làm sao vậy? Với lúc đó, Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả mực có giống như là mới vừa phản ứng kịp giống nhau, nhìn trước mắt Trương Lương, nháy mắt một cái cũng không nháy. Mới vừa Trương Lương nhưng là đem Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả cho lo lắng phá hủy, nàng chưa từng có nghĩ tới, mình còn có cái bộ dáng này thời khắc, nhìn trước mắt Trương Lương. Lúc này Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả có vài phần không biết như thế nào cho phải ý niệm trong đầu. Nàng không biết mình hẳn là cùng Trương Lương nói chút gì, nhưng lại không dám chính mình rời đi, không thể làm gì khác hơn là lo lắng đứng tại chỗ. Giữa lúc bất chi bất giác, Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả trên mặt cư nhiên chảy xuống nước mắt, vậy cũng là bởi vì Trương Lương. Ngươi tại sao khóc? Trương Lương vô ngôn nhìn trước mắt Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả, hắn không có nghĩ đến, cái này trên thế giới, còn có người ngay cả mình khóc cũng không biết. Ta có sao? Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả nghe được Trương Lương thoại ngữ, hơi sững sờ, sau đó mới phản ứng kịp, lập tức giơ tay lên dây vào tiếp xúc, lập tức chạm đến băng băng lạnh lạnh dịch thể. Lúc này Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả mới phản ứng được, chính mình thật là khóc, nghĩ tới đây, Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả trên mặt biểu tình cũng không khỏi thay đổi. Ta làm sao biết khóc? Lẽ nào chỉ là bởi vì đối với Trương Lương quan tâm sao? Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả để tay lên ngực tự hỏi, lúc nào? Trương Lương ở trong lòng nàng, đã trở nên trọng yếu như vậy. Ngốc, chính ngươi tại sao khóc? Chẳng lẽ không biết sao? Nhìn thấy Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ ca ngây ngốc biểu tình, Trương Lương có vài phần bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn thật là không có nghĩ đến, cái này trên thế giới còn có người ngu như vậy, ân, tinh linh. Ta nguyên bản còn có mấy phần mê mang. Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ ca đang nghe Trương Lương trêu đùa tiếng sau đó, lập tức nhịn không được buồn bực, ta là bởi vì lo lắng ngươi. Lo lắng ta? Trương Lương hơi sừng sờ, nghĩ đến Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả phía trước biểu tình, hắn rốt cuộc phản ứng kịp, phía trước Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả nói như thế nào cũng không giống là lại bởi vì điểm ấy sự tình chảy nước mắt, chỉ sợ vẫn là bởi vì mình mới có thể như vậy. Nghĩ như vậy, Trương Lương nhất thời nhớ lại Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả phía trước thần tình, trong lòng của hắn hơi mềm nhũn, đứa ngốc, ngươi lại mắng ta. Đứa ngốc là ngu ngốc ý tứ, đối với cái này một điểm. Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả hết sức tin tưởng, vì vậy ở Trương Lương nói lời này thời điểm, nàng lập tức căm giận bất bình nhìn về phía trước mắt Trương Lương. Vào lúc này Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả trong mắt của, lúc này Trương Lương không thể nghi ngờ là một cái lớn vô cùng hồn đạm, chính mình tại trước mặt của hắn lo lắng như vậy lấy hắn, thậm chí đều là hắn nước mắt chảy xuống, thế nhưng người này lại còn có ý tứ đứng ở chỗ này cười, thật sự là để Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả cảm giác được khó chịu. Đổi thành còn lại thời điểm, Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả cũng sớm đã nhào tới giáo huấn Trương Lương, thế nhưng tối hôm nay nàng không biết là làm sao vậy, nàng đối với mình trong lòng biến hóa cảm giác được một trận sợ hãi, đồng thời cũng bắt đầu lo lắng, đã biết dáng vẻ, là chuyện gì xảy ra. Đừng như vậy, ta nói sai bảo còn không được sao? Chứng kiến trước mắt Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả răng rấp, lúc này Trương Lương rốt cục không kềm chế được ngồi xổm xuống, ta nói, ngươi không muốn sinh khí. Bởi vì lúc trước sự tình, Trương Lương còn có mấy phần lăng lăng không có phản ứng kịp, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, chính mình chẳng qua là như thế một hồi thời gian, cũng đã đem trước mắt Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả cho làm khóc. Nhìn thấy bộ dáng này Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả, Trương Lương lập tức biết chính mình sai rồi, bắt đầu ôn tồn thoải mái trước mắt Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, lúc này Dạ Tổ Ghệ Mỹ tỏ cả hiển nhiên không phải tốt như vậy đã phát. nhìn trước mắt than thở Trương Lương, nàng nhịn không được căm giận nhưng đem chính mình đầu xoay đến rồi một bên. Phải biết là, bây giờ dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng còn nhớ kỹ, mới vừa Trương Lương, đối với nàng khóc, cư nhiên không có cho dư thoải mái, còn đứng ở tại chỗ cười híp mắt trêu đùa của nàng hình ảnh. Nghĩ đến đây một điểm, dạ tổ ghệ mì tỏ cả liền không nhịn được muốn cắn Trương Lương một ngụm, cái này sự tình đi, Trương Lương là cho là thật không biết, nếu là lại nói tiếp, hắn mới thật sự là hoan uổng. Phải biết là, ngay lúc đó Trương Lương thật là không có suy nghĩ nhiều, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả sẽ lộ ra cái bộ dáng này thần tình đâu đối với lần đầu tiên nhìn thấy dạ tổ ghệ mì tỏ cả cái bộ dáng này Trương Lương mà nói, đó thật là vô cùng thú vị nhất kiện sự tình, vì vậy nhịn không được trêu đùa cũng là không thể tránh được. Ta thực sự sai rồi, đừng khóc có được hay không nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả thương tâm khổ sở răng rấp. Trương Lương không thể làm gì khác hơn là không nói xin lỗi, thế nhưng lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng không biết là làm sao vậy, nàng chính là khổ sở không được tự nhiên nghiêm mặt, không tiếp tục khóc, ngược lại thì dứt khoát khinh bỉ nhìn trước Trương Lương liếc mắt, người nào khóc, ta chỉ thì không muốn nói chuyện với ngươi. Trương Lương im lặng nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả, giả như trước khi nói chính hắn vẫn có thể bao nhiêu hiểu rõ một chút nhi dạ tổ ghệ mì tỏ cả mạch suy nghĩ. Hắn hiện tại đúng là đã hết trô nói rồi. Đang ở dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả quyết định chủ ý chuẩn bị không để ý tới trước mắt Trương Lương thời điểm, thân thể của nàng đỗng nhiên nhịn không được lui về phía sau ngã xuống. Ngươi làm cái gì nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả, còn không biết Trương Lương muốn làm gì, lập tức kinh hoàng la lên đứng lên, thậm chí cái này tiếng gào còn kinh động phía trước đang xem TV rộ Sino. Hoa A. Chúng ta nhanh lên một chút đi qua nhìn náo nhiệt. Vừa lúc đó, Yoshino trên tay con rối lại còn nhìn có chút hả hê một dạng nói rằng. Nghe đến đó, Yoshino không do dự, lập tức đi tới, sau đó tò mò đứng ở một bên quan sát, nàng đối với cái này chút, còn có mấy phần ngây thơ. Bất quá lại nói tiếp, Yoshino cũng không thể nói là ngây thơ, phải biết rằng nàng thiên thiên nhìn kịch TV, tuy là bên trong gia đình luân lý kịch muốn chiếm giữ đại đa số. Thế nhưng phim thần tượng cũng là có, loại này thân. Hôn tiết mục, nàng cũng sớm đã nhìn rồi. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả nhưng không biết bên cạnh của mình còn nhiều hơn ra khỏi một cái như vậy vây xem con chúng. Hoặc có lẽ là, cho dù là biết, nàng cũng không có dư thừa tâm tư đi xua đuổi. Lúc này dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả còn không biết trước mặt nàng cái này là Trương Lương hồn đạm muốn làm gì. Thẳng đến nàng nhìn thấy Trương Lương khuôn mặt khoảng cách nàng càng ngày càng gần thời điểm. Người ta nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả, Trương Lương theo bản năng nhíu lông mày, hắn nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả, lộ ra một cái vô cùng ý vị thâm trường biểu tình, bởi vì lúc trước Trương Lương cực kỳ tin tưởng, dạ tổ ghệ mì tỏ cả khổ sở là cái gì. Mà dạ tổ ghệ mì tỏ cả khổ sở là bởi vì mình, Trương Lương tự nhiên có nghĩa vụ không để cho nàng đang tiếp tục khó qua. Đạo lý này, Trương Lương vẫn là rất hiểu. Tang Nô. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả còn muốn nói chút gì, tuy là nàng không có minh bạch Trương Lương rốt cuộc là muốn làm chút nhi cái gì, thế nhưng mơ hồ nhưng, nàng có vài phần không được tốt dự cảm. Thế nhưng, rất nhanh, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả kế tiếp, cũng nữa cũng không nói ra được. Ngươi một lúc lâu, Trương Lương mới thả mở dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả đỏ phừng phừng trên gò má tràn đầy đỏ ửng, vậy cũng là vừa rồi làm cho. Nàng chưa từng có nghĩ tới, vùng tim của mình có thể giống như là nai con một dạng ở trong lòng đi loạn. Loại cảm giác này, thật sự là để dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả không biết nên như thế nào cho phải. Nàng chưa từng có nghĩ tới, mình còn có thời khắc như vậy. Còn phải lại tới một lần sau nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả, Trương Lương bỗng nhiên ý vị thâm trường nở nụ cười. Lúc trước hắn động tác, đã là để lúc này dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả lòng còn sợ hãi. Nhìn Trương Lương. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả theo bản năng lui về sau một bước, ngươi, không nên sàng bậy nô. Yoshino đứng ở một bên, nàng đống nhiên đi tới. Nhìn trước mắt Yoshino, lúc này dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả thật là có một loại muốn tìm một cái lỗ chui vào ý tưởng, giả như có thể, nàng nhất định sẽ làm như vậy. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, lúc này Trương Lương hiển nhiên là sẽ không cho phép, không được lộn xộn. Ta giả tổ ghệ mì tỏ cả khó được lâm vào quẫn bách như vậy hoàn cảnh, nàng chưa từng có nghĩ đến, mình còn có dáng vẻ như vậy thời khắc, càng làm cho dạ tổ ghệ mì tỏ cả cảm giác được không thể làm gì là, bị Trương Lương hôn một cái sau đó, nàng cư nhiên cảm giác được mừng rỡ. Thế cho nên Trương Lương nói không cho di chuyển thời điểm, dạ tổ ghệ mì tỏ cả thật vẫn ngoan ngoan đứng ở tại chỗ, nhìn Trương Lương cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả răng dấp, lúc này rổ xì nổ bên trên tràn đầy tò mò tâm tình, thật lợi hại. Ta cũng như vậy cảm thấy. Trương Lương hơi hướng phía rổ xì nổ ném một nụ cười, trên thực tế, Trương Lương cũng không có nghĩ đến, đối phó dạ tổ ghệ mì tỏ cả, thế mà lại như vậy dùng được. Bên hai nghe Trương Lương cùng rổ xì nổ đối thoại, lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả thật là cũng bị giận điên lên, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình thế mà lại có rơi vào dáng vẻ như vậy tình cảnh một ngày, càng làm cho nàng không có nghĩ tới là, lúc này rổ xì nổ cư nhiên cũng đã đi tới. Nghĩ tới đây, dạ tổ ghệ mì tỏ cả đã cảm thấy trong lòng của mình khốn quẫn tột đỉnh, giả như nói có thể. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả nhất định sẽ không chút do dự tuyển trạch tìm một hầm ngầm sau đó nhảy xuống. Đương nhiên, cực kỳ đáng tiếc là, cái này trên thế giới hẳn không có tốt như vậy sự tình. Ngươi không phải, hẳn là đang nhìn TV sao nhìn trước mắt rổ xì nổ, khuôn mặt hồng hồng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả miễn cưỡng khắc chế mình một chút tâm tình, nhằm với để cho mình có thể bình tĩnh trở lại. Nhìn nữa trước mắt rổ xì nổ thời điểm, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả liền hơi chút khá hơn một chút. Mặc dù nói nàng gương mặt của vẫn là hồng hồng, quả thực khiến người ta không có cách nào nhìn thẳng. Ta chính là tới xem một chút ta nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả răng dấp, lúc này rổ xì nổ vẻ mặt đều viết hiếu kỳ, nàng không nghĩ tới, bình thường như vậy hoạt bát hướng ngoại dạ tổ ghệ mì tỏ cả, đang bị Trương Lương hôn một cái tử sau đó, thế mà lại hiện lộ ra như vậy xấu hổ một mặt. Thực sự là lợi hại a Trương Lương. Quả nhiên. Giống như là rổ xì nổ tiếng lòng giống nhau, rổ xì nổ trên tay thỏ con rối bỗng nhiên mở miệng nói. Cái thanh âm này vừa ra, lập tức làm cho cả người trong phòng đều kinh ngạc một chút, Trương Lương là im lặng nhìn con này thỏ con rối, trong lòng thầm nói đây chính là chính ngươi tìm đường chết, cái này khiến ai cũng cứu không được ngươi. Quả nhiên, vừa lúc đó, rổ xì nổ cũng cảm thấy phía sau mình bỗng nhiên hiện ra tràn đầy ác ý tỏ cả hiện tại, chắc là muốn nổ tung. Trương Lương đối với này lúc giả tổ ghệ mỉ tỏ cả cha nở dê tha y ngược lại là hết sức hiểu rõ, vì vậy không chút nghĩ ngợi giống như phán định này. Chỉ bất quá, đối với cái này cái thời điểm giả tổ ghệ mỉ tỏ cả mà nói, là tối trọng yếu sự tình còn không phải cái này, phải biết là, phía trước bị Trương Lương cái kia đột nhiên động tác dọa sợ nàng, bây giờ là nói cái gì cũng sẽ không quay đầu đi tìm Trương Lương phiền thoái. Bởi vì lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả đã bị hù dọa, nàng cảm thấy, nhất định phải đến khi qua một đoạn thời gian, mình mới có thể đi đối mặt trước mắt Trương Lương, bằng không, nàng luôn cảm giác mình sẽ bị bức điên. Đổi thành còn lại thời điểm Trương Lương được rồi, dạ tổ ghệ mì tỏ cả ở trong lòng như vậy bốc đồng ý, muốn mượn lấy thời gian để cho mình cho bình tĩnh trở lại. Thế nhưng không có nghĩ tới là, vừa rồi lại còn có một cái gọi là rổ xì nổ tiểu gia hỏa ở bên cạnh vây xem. Bộ dáng như vậy thứ nhất, nhất thời tương đương với chọc tổ ong vỏ vẽ. Nguyên bản rổ xì nổ con rối không nói, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả liền miễn cưỡng cho rằng cái gì cũng không biết liền đi qua, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, những lời này vừa ra khỏi miệng, nhất thời đã đem dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cho làm phát bực. Lúc đầu dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cũng đã là vô cùng biệt khuất, kết quả con này con rối cũng qua đây vô giúp vui, thật sự là để cho nàng chịu được không đi xuống. A. Ta con dối. Rổ xì nổ im lặng nhìn trước mắt bạo tẩu trạng thái giả tổ ghệ mì tỏ cả, bởi vì biết là con dối sai lầm, cho nên lúc này rổ xì nổ cũng không biết nên chút gì mới tốt. Trương Lương. Nghĩ đến cách đó không xa Trương Lương, rổ xì nổ giống như là trộm được một cái cây cỏ cứu mạng một dạng, đắc đắc đắc tới tìm hắn. Không cần nói, đến khi nàng phát tiết đi qua về sau liền có thể. Trương Lương bất đắc dĩ nhìn trước mắt cùng con rối so tài dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả, bất quá nghĩ đến cái kia con rối là có thể trong nổ tung sống sót tồn tại. Hơn nữa Trương Lương còn nhớ rõ, cho dù là ở từng trải như vậy thương tổn sau đó, con này con rối cũng là không phát hiện chút tổn hao nào, cho nên hắn cũng không làm sao lo lắng. Được rồi. Nghe được Trương Lương thoải mái, Dô Sì Nô lúc này mới yếu ớt bằng lòng. Nhưng nhìn lúc này bạo tẩu dưới trạng thái giả tổ ghệ mì tỏ cả, rổ xì nổ vẫn là rất có vài phần sợ, tỏ cả nàng, làm sao vậy điểm nộ khí mãn rồi. Nói đến chỗ này sự tình, Trương Lương cũng không khỏi không cảm khái một tiếng, hắn giơ tay sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, bởi vì phía trên kia cũng sớm đã không có dấu vết gì, cho nên Trương Lương thoạt nhìn vẫn là rất bình thường. Bộ dáng như vậy sao nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này rổ xì nổ chỉ có thể là cái hiểu cái không gật đầu, mặc dù nói nàng cũng không biết lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cạ là thế nào, nhưng nhìn hôm nay nàng, không thể không nói chính là, rổ xì nổ hay là không dám đến gần. Bởi vì đứa ngốc đều biết, lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cạ nhất định là trêu chọc không thể. Trương Lương, ngươi, hôn ta một cái có thể chứ vừa lúc đó, manh manh đắt rổ xì nổ. Đống nhiên nhẹ giọng hướng về phía Trương Lương nói rằng. Cái gì? Trương Lương hơi sững sờ, ngay sau đó phản ứng kịp sau đó, liền có vài phần dở khóc dở cười nhìn trước mắt Rosino, hắn không có nghĩ tới là, Rosino sẽ đưa ra dáng vẻ như vậy yêu cầu. Nghĩ tới chỗ này, Trương Lương nhịn không được cảm giác được buồn cười, giả như nói là đổi thành phía trước chính mình, như vậy, có tính không là mình giáo phôi liễu tiểu hải tử. Nghĩ tới cái này, Trương Lương có vài phần thẹn thùng. Phải biết là, khi đó hắn, đúng là không có bất kỳ ý tưởng a, chẳng qua là bởi vì có dạ tổ ghệ mì tỏ cả trước mặt mình, cho nên liền tiện tay làm như vậy mà thôi. Bất quá, nhìn trước mắt rổ xì nổ, Trương Lương vẫn là có mấy phần lương tâm, hắn có thể không phải một cái lọ ly. Lọ ly không a, loại này sự tình, Trương Lương còn làm không được. Trên thực tế, Trương Lương cực kỳ tinh tường rổ xì nổ ý tưởng. Đơn giản chính là thấy được dạ tổ ghệ mì tỏ cả tao ngộ sau đó, cảm thấy vài phần hiếu kỳ, cho nên muốn thử một chút mà thôi. Nghĩ tới đây, Trương Lương lập tức bắt đầu trong đầu chuẩn bị lý do thoái thác, chính mình hẳn là làm sao cự tuyệt, sau đó lại không cho rổ xì nổ cảm giác được khổ sở. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, các tinh linh cảm giác so với nhân loại bình thường cao hơn quá nhiều, huống là trước mắt rổ xì nổ, Trương Lương chẳng qua là thoáng một cái ý nghĩ. Rổ xì nổ cũng đã nhận ra. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này rổ xì nổ bên trên tràn đầy khổ sở tâm tình, giả như là để người không biết thấy được, còn tưởng rằng là Trương Lương làm sao nàng giống nhau. Ta biết, không thể, rổ xì nổ sẽ không khổ sở. Xẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, lúc này rổ xì nổ thoạt nhìn thật là từ manh manh đắt biến thành ta thấy mà yêu. Đáng tiếc là, đối với cái này cái thời điểm Trương Lương mà nói, hắn chỉ có dở khóc dở cười. Này cũng cứ gọi là gì sự tình. Ta không phải ý đó. Nhìn trước mắt rổ xì nổ, Trương Lương im lặng vỗ trán của mình một cái, hắn làm sao lại quên mất, trước mắt rổ xì nổ hiển nhiên không phải tốt như vậy trêu chọc tồn tại. Hơn nữa, chính mình tại suy nghĩ gì, rổ xì nổ loại cấp bậc này tinh linh, cũng không phải cảm giác không được. Nghĩ đến đây, Trương Lương thì có vài phần không kềm chế được cười khổ tâm lý, nếu là đã sớm biết sẽ là cái dạng này. Chính mình còn có thể như vậy dính vào sao đại khái, khả năng, hẳn là, sẽ đi. Khao y, Trương Lương đối với mình tính tình đương nhiên là vô cùng hiểu rõ, vì vậy hết sức tin tưởng, chính mình có thể không phải cái loại này không hợp ý nhau sẽ không tới tính tình. Không có cách nào, trước mắt giả tổ ghệ mỉ tỏ cả vẫn còn ở cùng con kia con rối chiến đấu, cũng không biết một cái không thể nói chuyện con rối là thế nào trêu chọc nàng ấy sao tức giận. Khao y. Trương Lương biết, cũng có một cái khả năng, chính là cái này thời điểm dạ tổ ghệ mì tỏ cả không dám đối mặt với hắn, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đem chính mình trong lòng xấu hổ và giận dữ phát tiết đến nọ gì ghệ mì con rối trên người mà thôi. Như vậy, ngươi muốn nhắm lại con mắt ô hát. Nhìn trước mắt rổ xì nổ, không biết thế nào, Trương Lương vẫn là có mấy phần phạm tội một dạng cảm giác cái nấy, điều này thật sự là làm người thấy chua xót. Phải biết là, Trương Lương chẳng qua là cảm thấy, chính mình chuẩn bị giống như là một cái trưởng bối một dạng nhẹ nhàng hôn nàng một cái là được rồi. Thế nhưng để Trương Lương không có nghĩ tới là, lúc này rổ xì nổ cư nhiên ánh mắt lom lom nhìn xem cùng với chính mình, để Trương Lương không biết nên nói chút gì mới tốt. Không có cách nào phía dưới, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là muốn cùng với chính mình đích phương pháp xử lý, nhằm với để lúc này rổ xì nổ có thể hiểu được. Nhắm lại con mắt sao muốn. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, lúc này rổ xì nổ hiển nhiên là hết sức hiểu chuyện, nàng mặc dù có vài phần không phải minh bạch Trương Lương điều kiện rốt cuộc là đến từ chính nơi nào, thế nhưng nếu Trương Lương là nói như vậy, nàng sẽ dựa theo làm. Nghĩ tới đây, rổ xì nổ hãy ngoan ngoãn dựa theo Trương Lương thoại ngữ, sau đó nhắm lại chính mình con mắt. Nhìn trước mắt tiểu la, lõ lì vô cùng mịn màng da thịt, còn có nàng ngoan ngoãn nhắm lại con mắt, Trương Lương nhưng không biết chính mình nên chút gì mới tốt, chẳng lẽ nói thật muốn thân sao? Trương Lương tại chính mình trong lòng làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng, bất kể nói thế nào, hắn đều không phải một cái lọ ly. Lọ ly khống, loại này sự tình, hắn vẫn không thế nào phải làm. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương liền vô ngôn nhìn sang, mắt thấy trước mắt rổ xỉ nổ lông mi thật dài hơi rung động, Trương Lương có vài phần dở khóc dở cười, nhưng cũng có vài phần buồn cười. Ta nói để cho ngươi nhắm lại con mắt, không muốn thừa dịp lúc này nhìn lén. Là vâng đúng Trương Lương quá lâu. Mắt thấy cùng với chính mình nhìn lén mờ ám bị Trương Lương phát hiện, rồ xì nổ cũng không lắp ráp, dứt khoát mở con mắt, khó được lộ ra vài phần bất mãn thần tình. Ta Trương Lương im lặng nhìn trước mắt rồ xì nổ, hắn đã cảm thấy, lúc này rồ xì nổ tựa hồ là so với trước đây hoạt bát không ít, bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng có vài phần không biết như thế nào cho phải ý tưởng. Được rồi, như vậy, ngươi lần này nhắm lại con mắt, không nên lộn xộn ô hát. Trương Lương nhìn một chút trước mắt rổ xì nổ, nếu rổ xì nổ nghĩ như vậy muốn nếm thử, Trương Lương cũng chỉ đánh lên. Ừ rổ xì nổ ngoan ngoan gật đầu, nàng tựa hồ là đã nhìn ra Trương Lương khẩn trương, còn không quên thoải mái hắn, ngươi không cần khẩn trương, giống như là vừa rồi cùng tỏ cả như vậy là được rồi. Cho nên nói ngươi gì chứ thật tốt TV không nhìn muốn đi qua nhìn lén vây xem đây. Nghe rổ xì nổ thoại ngữ, Trương Lương vẫn là không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọt. Không nói chuyện mặc dù như vậy, thân. Hôn một con mới vừa phát triển tiểu la. Lọ ly, vẫn là một loại cực kỳ mới lạ thể nghiệm, nhất là làm trước mắt tiểu la. Lọ ly còn không phải nhân loại thời điểm, lúc này Trương Lương, tâm tình có vài phần khẩn trương và kích thích. Thừa dịp lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả không nhìn thấy góc độ, Trương Lương nhẹ nhàng tiến lên trước. Vừa rồi xem dáng dấp còn hết sức lớn can đảm nhau nhau muốn thử rổ xì nổ, khi nhìn đến Trương Lương thật muốn lại gần thời điểm, vẫn là hết sức ngượng ngùng nhắm lại con mắt, tựa hồ là không muốn để cho trước mắt Trương Lương chứng kiến hình dạng của mình. Nhìn rổ xì nổ dáng dấp, Trương Lương cũng là không nhịn được muốn cười, vừa rồi to gan như vậy, quả nhiên chỉ là cố giả vờ. Được rồi, đúng phải rổ xì nổ môi, nho nhỏ, mềm nún, khác biệt có một phen tư vị, thật ấm áp mùi vị. Mang theo một cỗ thiếu nữ đặc hữu nhàn nhạt hương khí, giống như là cánh hoa giống nhau tươi mát tự nhiên, Trương Lương nhẹ nhàng đụng chạm một cái, sau đó liền thả rổ xì nổ. Phải biết rằng Trương Lương vẫn là một cái vô cùng có đạo đức danh giới cuối cùng thanh niên tốt ta, có thể làm đến bước này, đã là Trương Lương lằn danh có được hay không? Ừ cho dù là như vậy, làm Trương Lương buông ra rổ xì nổ thời điểm, lúc này rổ xì nổ vẫn là len lén đỏ mặt, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến. Đơn giản như vậy một cái đụng chạm động tác, cư nhiên để cho mình toàn thân đều không kiểm hãm được nóng lên. Làm sao vậy nhìn trước mắt không nói lời nào rổ xì nổ, Trương Lương có vài phần lo lắng, hắn còn cảm thấy kỳ quái đây, làm sao lúc này rổ xì nổ ngược lại thì không nói. Không có việc gì. Rổ xì nổ lập tức lắc đầu, nàng cũng không muốn để lúc này Trương Lương nhìn thấu chính mình dị thường gì, phải biết là, đây cũng là chính mình yêu cầu nói nếu như vậy tự làm. Ừ, lần sau không cho phép bộ dáng như vậy nhìn lén. Trương Lương sờ sờ rổ xì nổ đầu, tuy là thỏa mãn rổ xì nổ nho nhỏ này yêu cầu, thế nhưng ở Trương Lương trong mắt, đây càng giống như là mình và cái này nho nhỏ thiếu nữ một cái đơn giản vui đùa, cho nên Trương Lương cũng không nghĩ nhiều, hắn tự nhiên là sẽ không đem điều này thời điểm rổ xì nổ để ở trong lòng, bởi vì nàng quá nhỏ không phải sao nô, vì sao, ta cảm thấy, ta gọ má. Dường như nóng có thể chiên trưng cơ chứ nhìn Trương Lương rời đi bóng lưng, lúc này rổ xì nổ lại nhịn không được dơ. Tay lên sờ sờ chính mình gõ má, sau đó nho nhỏ tiếng nói thầm. Bởi vì không biết Trương Lương rốt cuộc là thi triển ma pháp gì, cho nên lúc này rổ xì nổ vẫn là rất hưng phấn, nàng cũng không có giả tổ ghệ mì tỏ cả như vậy tin tưởng trong này sự tình, nàng chẳng qua là một đứa bé mà thôi.